Audio truyện hay xin trân trọng giới thiệu tập số 257 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong thời gian Tịch Nhan mang thai, thỉnh thoảng Hàn Mộc Từ cũng có qua nhà Hàn Thanh để thăm Tịch Nhan. Mỗi lần đến đều ôm theo giá nhỏ tới. Tịch Nhan ôm giá nhỏ mấy lần, phát hiện đứa nhỏ này càng lớn thì càng đẹp. Đôi mắt tròn đẹp rung động lòng người, làn da con bé rất trắng, bờ môi rất đỏ. Hoàn toàn kế thừa tất cả ưu điểm của Già Âu Thần và Hàn Mộc Tử. Ngoại trừ lúc cười có hơi ngây ngốc. Nhưng mà khi giá nhỏ càng như thế thì Tịch Nhan lại càng thích chọc bé cười. Sau đó thấy con bé cười ngây ngốc thì lấy điện thoại chụp lại, tải lên trên vòng bạn bè của cô. Tớ muốn nói với cậu, rõ ràng lúc giá nhỏ không cười thì đẹp hơn, mà cậu lại chụp con bé như đồ ngốc ấy. Hàn Mộc Tử bất mãn. Ngốc thì tốt đấy chứ, còn nít nên như thế. Muốn khôn khéo như thế làm gì chứ? Hơn nữa, đầu nhỏ đã đủ tinh khôn rồi, sau này thằng bé sẽ bảo vệ tốt cho em gái. Hàn Mộc Tử lại lo lắng mà nói, tớ thật sự sợ hãi, dáng vẻ con bé xinh đẹp, nhưng đến bây giờ thấy không thông minh lắm. Nhưng mà nghĩ lại, dù xem như trí thông minh không tốt như bà của con bé, nhưng tệ nhất thì cũng bằng tớ, cho nên cảm thấy tạm được. Nếu đến lúc đó rèn thật sự kém thế, vậy thì cũng có thể trách tớ thôi. Sẽ không đâu, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều. Tịch Nhan đè tay cô lại, vẻ mặt hâm mộ nói, tớ cũng muốn sinh con dễ thương như giá nhỏ vậy. Cũng không biết bây giờ cái thai của cô ấy là con trai hay con gái. Cho dù là trai hay gái gì thì cũng được cả, nhưng nếu có thể chọn, cô ấy hy vọng con đầu lòng là con gái. Về phần bé thứ hai thì xem duyên số vậy. Cũng sẽ có, cậu và anh tớ cố gắng một chút. Chủ đề này giống như là hơi nhạy cảm. Tịch Nhan cảm thấy mặt hơi nóng, chỉ có thể giữ im lặng. Đúng rồi, cậu gọi điện hỏi thăm Lang An chưa? Nghe nói vậy, Tịch Nhan sững sờ. Lang An sao? Chưa gọi qua sao? Tịch Nhan lắc đầu, không hiểu mà nói. Sao phải gọi điện thoại cho anh ta chứ? Nhìn vẻ mặt này của cô ấy, đoán chừng cũng chẳng biết gì cả. Hàn Mộc Từ không ngờ tới, vậy mà cô ấy không biết chuyện này. Cô còn tưởng rằng anh của mình sẽ nói với Tịch Nhan, không nghĩ tới anh cô lại không nói. Lần trước, anh tớ nhảy vào lửa cứu cậu, thật ra sau đó thì Lang An cũng đi vào. Nghe nói vậy, Tịch Nhan giật nảy mình, tỏ vẻ sợ hãi. Cậu nói cái gì? Lang An, anh ta cũng nhảy vào trong lửa sao? Ừ, Hàn Mộc Từ khẽ gật đầu. Tớ nghĩ là cậu biết, nhưng không ai nói với tớ biết cả. Anh của cậu cũng chưa hề nói. Đừng có trách anh tớ, dù sao thì khoảng thời gian trước tinh thần của cậu vẫn không ổn định. Anh ấy cũng lo lắng cho cậu thôi, cho nên mới không nói cho cậu biết. Nhưng mình là anh ấy, mình cũng sẽ không nói. Cậu yên tâm đi, tớ biết rồi. Chắc chắn tớ sẽ không trách anh cậu. Tớ chỉ không biết anh ta đã cứu tớ, mà tớ chẳng biết gì cả. Ngay cả câu cảm ơn cũng không có nói với người ta. Trận cháy kia lửa bùng lên mạnh như thế, Tịch Nhan chỉ có thể trốn ở trong phòng tắm. Lúc Hàn Thanh xông vào thì cả người đều bị bỏng, chứ đừng có nói tới Lang An ở phía sau. Vậy mà cô ấy không biết gì cả. Nghĩ đến đây, trong lòng của Tịch Nhan cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô ấy biết Lang An thích mình, nhưng cô ấy không nghĩ đến cậu ta lại thích mình đến như thế. Hàn Mộc Từ giống như nhìn ra sự bối rối của cô ấy. Có phải cậu không biết nói với anh ta như thế nào không? Tịch Nhan gật đầu. Bây giờ Lang An có bạn gái rồi, cậu biết không? Nghe nói thế, Tịch Nhan sừng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng gật đầu. Tớ biết rồi, lần trước đi đưa thiệp cưới, tớ đã gặp qua một lần, trông có vẻ rất xinh đẹp. Ừ, Hàn Mộc Từ gật đầu, nhớ lại ngày đó ở bệnh viện, nhìn thấy Giang Tiểu Bạch. Đúng là dáng dấp rất xinh đẹp. Ngày đó ở bệnh viện, tớ cũng nhìn thấy cô ấy đi tìm Lang An. Cho nên ý của cậu là cô ấy biết Lang An nhảy vào lửa để cứu tớ rồi sao? Nói đến đây, Tịch Nhan hơi bối rối. Hỏng rồi, vậy cô ấy có thể sẽ hiểu lầm Lang An không? Hai người bọn họ có thể cãi nhau không? Chuyện này thì cũng không rõ lắm. Hàn Mộc Tử lắc đầu, suy nghĩ một lát. Nhưng mà tôi nhìn dáng vẻ của cô ấy chắc không phải là người nhỏ mọn như thế. Lúc đó, Lang An bị thương tương đối nghiêm trọng. Cô ấy và Lang An đến góc khuất nói chuyện. Cuối cùng lúc trở về cũng chỉ có một mình Lang An. Nói thật, dù cho cô ấy tức giận cũng bình thường thôi. Nếu như Hàn Thanh không để ý an toàn mà đi cứu người phụ nữ khác, cậu sẽ đồng ý sao? Sẽ không. Đương nhiên là sẽ không rồi. Làm gì có lý nào lại bỏ mặc bạn gái mình mà đi cứu một người con gái khác chứ? Điều này Tịch Nhan chắc chắn. Ngay cả khi Hàn Thanh tới cứu mình, cô ấy cũng lo lắng muốn chết. Sao cô ấy lại cho phép Hàn Thanh đi cứu người phụ nữ khác chứ? Lại là việc không quan tâm đến mạng sống chứ? Cho nên lần này, trong lòng của Tịch Nhan càng thêm áy náy. Cô ấy không nghĩ tới, sau khi cô ấy hôn mê, lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Lần trước, nhìn thấy cô gái kia trong nhà của Lang An, trông vô cùng linh động, dáng vẻ xinh đẹp lại tinh tế. Đứng chung với Lang An, quả thật là rất xứng. Nếu hai người bởi vì chuyện của mình mà cãi nhau hay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy cô ấy nên làm gì đây? Cậu đừng nghĩ quá nhiều. Ngay lúc cô ấy đang suy nghĩ lung tung, Hàn Mộc Từ đè tay cô ấy lại, nói lời sâu xa. Thật ra chuyện gì cũng có nguyên nhân kết quả. Trước kia, Lang An thích cậu. Điều này mọi người đều nhìn ra được, bởi vì tình cảm đối với cậu sâu nặng. Cho nên sau khi biết cậu ở trong đám cháy đó, phản ứng đầu tiên là đi cứu cậu. Đây là nhân. Nhưng anh ta không giải quyết tốt tình cảm của mình khi nói chuyện với bạn gái cũng là sự thật. Cho nên trong tình huống này, anh ta làm chuyện gì chọc bạn gái mình tức giận. Chúng ta đoán thử kết quả xấu nhất, đó là hai người chia tay. Đây cũng là quả mà Lang An tự mình gieo xuống, không liên quan đến cậu. Dù sao thì người kia thích Tịch Nhan. Khi cô ấy ở trong đám cháy kia một mình, cô ấy không nghĩ Lang An sẽ quên mình mà cứu cô ấy. Mặc dù Hàn Mộc Từ an ủi cô ấy, nhưng trong lòng của Tịch Nhan vẫn rất khó chịu. Cô ấy cụp mắt cười khổ. Cuối cùng tớ cũng hiểu được vì sao Hứa Yến Uyển muốn đưa thẻ ngân hàng đến đây. Cho dù Hạ Liên Cảnh làm gì thì cũng không liên quan đến cô ấy. Không phải cô ấy hướng dẫn, cô ấy vô tội. Nhưng chỉ cần tên hai người có liên quan, hễ Hạ Liên Cảnh vì cô ấy, chỉ cần nhắc đến tên cô ấy thì ở trong đó đã có muôn vàn nhân quả tuần hoàn. Cho dù Hứa Yến Uyển không cầm dao đâm người, nhưng cô ta cũng gián tiếp là người đưa dao, cho dù cô ta không muốn. Cho nên cô ta áy náy bất an, cảm thấy xấu hổ, giống như Tịch Nhan lúc này. Chuyện trên thế gian chưa từng không phải trắng thì là đen. Ở trong đó có rất nhiều người dãy giụa trong dằn vặt, như Hứa Yến Uyển, như Tịch Nhan lúc này. Được rồi, cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tóm lại, cậu làm điều mình nên làm là được rồi. Về phần những chuyện khác, cứ giao cho người trong cuộc tự giải quyết. Tớ nghĩ bọn họ đều là người trưởng thành, biết rất rõ rốt cuộc mình muốn làm gì. Cậu không cần phải khuyên bảo, không có lợi ích gì cả. Tớ biết rồi. Sau khi Hàn Mộc Từ đi, Tịch Nhan ở trong phòng ngẩn người hồi lâu. Sau cùng thì cầm điện thoại lên gọi điện thoại. Bên trong nhà trọ, lúc điện thoại di động của Lang An kêu lên, Giang Tiểu Bạch đang cuộn mình trên ghế salon ôm laptop gõ chữ. Nghe thấy tiếng chuông vang lên, cô gọi một tiếng. Điện thoại di động kêu kìa. Kết quả không được đáp lại. Giang Tiểu Bạch quay đầu nhìn lại, phát hiện trong phòng khách chỉ có một mình cô mà chẳng biết Lang An đã đi phòng tắm lúc nào. Cô đành phải đưa tay cầm điện thoại. Nhìn thấy tên trên màn hình điện thoại, Giang Tiểu Bạch dừng một chút, sau đó yên tĩnh trở lại. Tịch Nhan, đây không phải là người trong lòng của Lang An sao? Thế mà lại tự mình gọi điện thoại cho Lang An sao? Nếu để cho anh ta nhìn thấy, chắc chắn anh ta sẽ vui lắm. Trong lòng của Giang Tiểu Bạch buồn buồn, do dự muốn nhận cú điện thoại này không đây. Tay đã bấm nút nghe. Alo, alo, chào cô. Chào cô. Nghe thấy đối diện vang lên một giọng nữ, Tịch Nhan không hề có chút bất ngờ nào, thậm chí thở dài một hơi. Chào cô là bạn gái của Lang An sao? Tôi là Tịch Nhan. Lần trước khi đưa thiệp mời, chúng ta đã gặp nhau rồi. Giang Tiểu Bạch ừ một tiếng. Tôi biết, thiệp mời có tên cô dâu chú rể. Thật ngại quá, lúc này gọi điện thoại tới là tôi muốn nói lời xin lỗi hai người. Chẳng lẽ vì chuyện Lang An đi cứu cô ấy sao? Ánh mắt của Giang Tiểu Bạch đảo quanh không tiếp lời Tịch Nhan. Vốn dĩ dự định mời hai người đến tham gia hôn lễ, nhưng không ngờ trong hôn lễ lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, để cho hai người đi một chuyến uổng công rồi. Thật ra khi Giang Tiểu Bạch nhìn thấy cuộc gọi này, cô đã biết ý đồ của Tịch Nhan khi hôm nay gọi điện đến. Cô nhìn thoáng qua phía phòng tắm. Không biết Lang An đi vào đó lúc nào, cũng không biết khi nào thì anh ta đi ra. Dù sao thì cũng là gọi điện cho anh ta. Cô có cần đi đến gõ cửa để anh ta nghe không? Giang Tiểu Bạch đang suy nghĩ. Tịch Nhan ở đầu dây bên kia dường như biết cô đang suy nghĩ điều gì, đột nhiên mở miệng. Thật xin lỗi. Giang Tiểu Bạch ngẩn người một chút, sau đó hỏi Tịch Nhan. Cô đang xin lỗi tôi sao? Ừ. Nói lời xin lỗi với tôi để làm gì? Nếu như vì Lăng An đi cứu cô thì tôi cảm thấy cô không cần phải nói, bởi vì tôi vốn không trách anh ấy đi cứu cô. Điều này đúng là Giang Tiểu Bạch không trách Lăng An. Dù sao thì lúc cô và Lăng An quen nhau, cô biết tình cảm của anh ta chưa được giải quyết ổn. Nhưng hai người bọn họ cũng do ngoài ý muốn mới ở cùng với nhau, cho nên cô không yêu cầu Lăng An lập tức quên đi người mà mình đã từng thích. Nếu quên một người đơn giản như thế, như vậy có lẽ mình sẽ không xem trọng Lăng An. Cho nên Lăng An quên mình đi cứu Tịch Nhan, Giang Tiểu Bạch không hề giận dỗi. Cô tức giận là vì đúng là Lăng An đi cứu người, lại bị thương nhưng không chịu nằm yên, lại chạy đến phòng cấp cứu đánh nhau với chồng của người ta, hoàn toàn không quan tâm đến vết thương trên người mình. Cũng không cân nhắc xem cô có lo lắng không, đây mới là điều làm cho Giang Tiểu Bạch tức giận. Tôi có thể đoán được tâm lý của cô, chắc là cô áy náy, vậy tôi sẽ nói thẳng với cô. Cô không cần phải suy nghĩ nhiều, bây giờ tình cảm của tôi và Lăng An vẫn đang rất tốt. Lúc tôi chọn quen anh ấy đã biết sự tồn tại của cô. Cái gì? Nghe được điều này trái lại Tịch Nhan hơi kinh ngạc. Cô biết sao? Đúng, tôi biết. Trước kia Lăng An thích cô, hơn nữa đã biết từ lâu. Lúc ấy Giang Tiểu Bạch và Lăng An đã trao đổi ngay từ đầu theo yêu cầu của mỗi bên. Ai biết sẽ phát triển thành như hôm nay, cho nên cô không cần lấy sai lầm lúc trước để trừng phạt mình. Bỗng nhiên Tịch Nhan không biết phải nói gì. Sao đối phương lại biết chứ? Vậy lần trước khi cô đưa thiếp mời, đối phương cũng đã biết, mà cô ấy vẫn còn tự nhiên hào phóng đối đãi với cô. Cô nói thế này thật sự là ngoài dự đoán của tôi. Thích không phải là mình có thể khống chế được, cho nên tôi sẽ không tức giận. Cô muốn cảm ơn Lăng An sao? Tôi đề nghị cô tạm thời đừng tìm Lăng An, chờ khi nào tôi đuổi hết hình bóng của cô khỏi đầu anh ấy. Đến lúc đó, trong lòng của Lăng An chỉ có tôi, cô đến cảm ơn anh ấy cũng không muộn. Giang Tiểu Bạch nói rất hào phóng. Tịch Nhan vốn đang ngượng ngùng và áy náy lập tức biến mất. Hai cô gái tuổi tác tương đương nhau, sau khi trò chuyện với nhau lại phát hiện thật hợp nhau. Vì thế sau đó hai người kết bạn Facebook. Mà Giang Tiểu Bạch cũng dẹp tâm tư, lúc đầu dự định sau khi tắt cuộc gọi sẽ xóa bỏ lịch sử, nhưng mà cuối cùng thì cô vẫn không làm gì cả. Chờ Lăng An đi ra khỏi nhà vệ sinh, Giang Tiểu Bạch phát hiện là cậu ta đã tắm xong, tóc vẫn còn đang ướt, hình như có cả giọt nước chảy xuống. Cô không nhịn được mà oán giận cậu ta. Anh gội đầu xong không biết cầm cái khăn lông mà lau khô sao? Giữa mùa đông mà để tóc ướt chảy xuống như thế, chẳng nhẽ anh không lạnh sao? Cơ thể của Lăng An không tệ lắm, tỷ lệ cân bằng đầy đủ. Hơn nữa, vừa tắm nước nóng xong nên cơ thể vẫn còn hơi ấm, không lạnh chút nào. Nhưng mà sau khi cậu ta nghe Giang Tiểu Bạch oán giận xong thì vẫn lấy khăn lông khô, ngồi xuống bên cạnh Giang Tiểu Bạch lau tóc. Giang Tiểu Bạch liếc xéo cậu ta, thăm dò cậu ta. Cái đó, vừa nãy có người gọi điện thoại cho anh, nhưng anh không có ở đó, cho nên em đã giúp anh nghe máy. Lăng An không có phản ứng gì cả, vẫn cứ tiếp tục lau tóc như cũ. Một lát sau cậu ta hỏi, là ai gọi điện tới vậy? Anh đoán xem. Nghe vậy, Lăng An quay đầu nhìn về phía cô, ánh mắt thâm thúy ẩn giật. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên Giang Tiểu Bạch nhếch miệng. Người trong lòng của anh gọi tới. Nói xong cô cảm thấy ánh mắt của Lăng An nhảy vọt xuống, sau đó không phát ra âm thanh nữa, động tác trên tay cậu ta cũng dừng lại. Trong lòng Giang Tiểu Bạch như có con kiến đang bò, cô chủ động ngồi lên đùi của Lăng An. Sao vậy? Có phải hối hận khi để cho em nghe điện thoại hộ không? Em nói cho anh biết nhé, Lăng An, nếu anh hối hận thì có thể gọi lại cũng được. Nhưng mà Lăng An không lên tiếng, chỉ đưa tay vịn lên lưng của Giang Tiểu Bạch, phòng ngừa cô bị ngã. Giang Tiểu Bạch chủ động tiến tới, cẩn thận nhìn chằm chằm vào cậu ta. Tại sao lại không nói gì? Lăng An mấp máy môi khẽ nói, em là bạn gái anh, anh sẽ không giấu giếm với em. Ai gọi điện thoại tới em cũng có thể nghe, anh không hối hận. Cậu ta biết bây giờ cậu ta là bạn trai của Giang Tiểu Bạch, có rất nhiều chuyện phải học cách khắc chế chính mình, cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai. Nghe lời này, Giang Tiểu Bạch liền hết muốn so đo với cậu ta luôn. Cô suy nghĩ một chút, vươn tay cầm lấy cái khăn của Lăng An, chủ động giúp anh lau tóc. Em giúp anh. Lăng An cũng không từ chối, tùy ý để cô giúp lau tóc. Đôi mì buông thõng, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Hai người cứ giữ không khí im lặng này khoảng một phút. Tóc của Lăng An vốn dĩ rất ngắn, cho nên Giang Tiểu Bạch rất nhanh đã lau khô cho anh. Lau xong, cô đẩy cậu ta một cái. Sắp khô rồi, dùng máy sấy, sấy một chút là khô thôi. Lăng An ừ một tiếng, sau đó nói, thời tiết lạnh, Em đi tắm rửa đi. Giang Tiểu Bạch suy nghĩ một lát, đột nhiên đưa tay ra ôm lấy cổ của Lăng An, khóe môi nhếch lên. Được thôi, nhưng mà em không muốn đi, anh bế em đi đi. Còn có, phải giúp em lấy đồ nữa. Trước kia, Lăng An không biết, vốn dĩ con gái lại nũng nịu như vậy. Nhưng mà sau khi ở bên cạnh Giang Tiểu Bạch, Giang Tiểu Bạch không ngừng cung cấp cho cậu ta nhận thức về con gái. Vì vậy, cậu ta không có chút do dự gì, trực tiếp đưa tay vòng qua hông của Giang Tiểu Bạch, bế cô lên, đi về chỗ phòng tắm. Sau khi bế cô đến phòng tắm, Lăng An còn hỏi, có cần anh xả nước cho em không? Giang Tiểu Bạch liền miễn cưỡng mà ngồi vào trên bồn rửa tay, cười duyên mà nhìn cậu ta. Được đó. Sau đó, Lăng An phải thay cô xả nước. Giang Tiểu Bạch nhìn bóng lưng của cậu ta, khóe môi chậm rãi cong lên. Chờ sau khi cậu ta xả nước xong, Giang Tiểu Bạch đã cởi xong giày và tất ra rồi. Lúc này vươn đôi chân trắng ngần huých vào lưng của Lăng An. Quần áo anh còn chưa lấy giùm em đâu. Lăng An quay đầu lại, nhìn thấy bàn chân trắng ngần của cô, liền dừng lại, sau đó trầm giọng nói. Giờ anh đi lấy. Đợi Lăng An đi lấy quần áo, Giang Tiểu Bạch ngâm người vào trong nước. Kết quả, lúc Lăng An đi lấy quần áo, cũng không có trực tiếp đi vào mà lại gõ cửa. Tiểu Bạch, lấy quần áo đến rồi. Anh vào trong đi. Giang Tiểu Bạch không quan tâm mà vừa ngâm người trong nước nóng vừa nói. Đã ăn sạch em rồi, anh còn rụt rè đứng đó để làm cái gì? Lăng An đang đứng trước cửa liền dừng lại một chút, cuối cùng thì vẫn là đẩy cửa đi vào. Sau đó cũng không nhìn Giang Tiểu Bạch, đưa quần áo đặt ở trên giá đồ rồi đi ra. Bộ dạng phi lễ không được nhìn. Nhìn thấy bộ dạng của cậu ta, Giang Tiểu Bạch vô cùng cạn lời. Sao đến giờ người đàn ông này vẫn ngây thơ như vậy? Rõ ràng là lúc đó mạnh mẽ như vậy, chủ động như vậy, bây giờ lại ngây thơ cho ai xem chứ? Vì vậy, Giang Tiểu Bạch nhịn không được liền hỏi cậu ta một câu. Có muốn vào tắm chung không? Bước chân đi ra ngoài của Lăng An liền loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã xuống. Cuối cùng cậu ta cũng không nói gì cả, cũng không có quay đầu, chỉ giúp Giang Tiểu Bạch đóng cửa lại. Cái tên đàn ông khốn kiếp này, giả vờ giả vịt. Giang Tiểu Bạch cũng lười phản ứng lại anh, chuyên tâm mà ngâm nước. Ngày hôm sau, Giang Tiểu Bạch nhận được điện thoại của mẹ cô. Trước khi nghe điện thoại, Giang Tiểu Bạch còn có chút buồn bã, sợ mẹ lại bức hôn. Vì vậy mở miệng liền hỏi thẳng. Mẹ, đừng nói là mẹ lại muốn hỏi chuyện bát tự đấy. Con nói cho mẹ rồi, chuyện đó bây giờ không thịnh hành ở thời trẻ bọn con nữa. Con không hợp bát tự đâu. Không, không phải. Giọng nói hôm nay của Đỗ Tiêu Vũ nghe có chút yếu ớt. Hôm nay mẹ gọi điện thoại đến không phải là hỏi bát tự của con. Không phải hỏi bát tự sao? Vậy thì là cái gì chứ? Giang Tiểu Bạch xuống giường, đi ra ban công, dựa người vào lan can, lười biếng mà nhìn xuống dưới tầng. Ánh mặt trời hôm nay thật tốt, lát nữa hẹn Phương Đường Đường đi mua sắm mới được. Giang Tiểu Bạch nghĩ, mẹ là muốn hỏi con và Lăng An có định kết hôn chưa? Nghe thấy vậy, Giang Tiểu Bạch ngơ ra một lát, thật lâu sau cũng không có trả lời vấn đề của Đỗ Tiêu Vũ. Con đừng có căng thẳng chứ, Tiểu Bạch, mẹ chỉ tiện miệng muốn hỏi thế thôi. Dù sao ngày hôm qua, mẹ cũng đã nghĩ đến rồi, con và cậu ấy đóng giả lại làm thật. Có khi nào hai đứa không có tình cảm với nhau hay không? Nếu như mà không có tình cảm ấy, các con không thể kết hôn được đâu. Nếu không thì sau này sẽ không hạnh phúc đâu. Hay là con vẫn nhanh chóng chia tay cậu ấy đi, quay về đi, mẹ giới thiệu người khác cho con. Hoặc là tạm thời con không cần phải quen biết ai cũng được, mẹ không ép con. Giang Tiểu Bạch nghe thấy những lời này, cảm thấy rất kỳ lạ. Trước đây, Đỗ Tiêu Vũ làm gì dễ nói chuyện như bây giờ. Ngày ngày đều ước gì gả được cô đi, cứ sợ cô không kết hôn. Giờ đột nhiên như vậy, trong nháy mắt, Giang Tiểu Bạch liền nổi lên lòng nghi ngờ. Mẹ, sao mẹ lại nói những lời này? Xảy ra chuyện gì sao? À, không không, không có đâu. Không có xảy ra chuyện gì hết. Mẹ chỉ lo lắng cho con mà thôi. Đứa nhóc này, con nghĩ cái gì thế hả? Đỗ Tiêu Vũ cười ha hà, muốn lừa gạt cô. Nhưng là con gái của bà ấy, Giang Tiểu Bạch thực sự là quá hiểu bà ấy rồi. Chắc chắn trong chuyện này xảy ra chuyện gì đó. Giang Tiểu Bạch cẩn thận suy nghĩ về lần trước. Bà ấy gọi điện thoại cho mình, bà ấy muốn bát tự của mình. Giang Tiểu Bạch không đồng ý cho. Sau đó Đỗ Tiêu Vũ liền nói đi tìm mẹ Lăng An. Nghĩ đến đây, Giang Tiểu Bạch liền lóe ra một suy nghĩ. Chẳng lẽ là Đỗ Tiêu Vũ đã lấy được bát tự của Lăng An rồi, sau đó thì hợp ra kết quả không tốt sao? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có nguyên nhân này mà thôi. Mẹ, có phải mẹ lén lút sau lưng con với Lăng An mà đi hợp bát tự của hai đứa con hay không? Nghe thấy vậy, Đỗ Tiêu Vũ liền kinh ngạc. Sao cái đứa nhóc này lại lanh trí như vậy chứ? Vừa thoáng cái, liền đoán ra được rồi. Nhưng làm sao bà ấy có thể thừa nhận được đây? Không phải những lời này sẽ làm Tiểu Bạch buồn sao? Cho nên Đỗ Tiêu Vũ lập tức phủ nhận. Không đâu, nếu con không đồng ý thì làm sao mẹ có thể giấu con đi xem tử vi chứ? Không phải vừa rồi mẹ vừa giải thích cho con sao? Mẹ thấy đúng là trước kia mẹ quản con chặt quá. Con không muốn yêu đương, nhưng mẹ vẫn ép con đi xem mắt. Ép đến mức cuối cùng thì con tìm bạn trai già để lừa mẹ. Lừa xong thì đã ở bên nhau thật. Vì vậy mẹ đã suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy các con không thể tiếp tục như thế này được nữa. Kỳ thực, những lời này Đỗ Tiêu Vũ cũng đã nghĩ cả đêm mới nghĩ ra được lý do. Chỉ có nói như vậy, sức thuyết phục mới cao hơn một chút. Nhưng cũng không có cách nào cả. Con gái bà ấy quá thông minh, có thể đoán được nguyên nhân đằng sau ngay lập tức. Đỗ Tiêu Vũ cho rằng những lời đó của thầy bói quá đáng sợ. Bà ấy và Lương Nha Hòa vốn định không thèm nghĩ nữa. Nhưng đêm hôm đó, Đỗ Tiêu Vũ trở về gặp ác mộng về cuộc hôn nhân của con gái mình. Con người là như thế đấy. Không biết thì không sợ gì cả. Nhưng một khi đã biết, muốn tiếp tục làm thì luôn luôn cảm thấy lo lắng, không yên. Giang Tiểu Bạch lại cảm thấy trong lời nói của Đỗ Tiêu Vũ có rất nhiều sơ hở. Không thể nào. Không phải lúc trước mẹ còn rất vui mừng sao? Tại sao mới qua một ngày đã thay đổi rồi? Nói tới đây, vẻ mặt của Giang Tiểu Bạch liền trở nên nghiêm túc. Mẹ, mẹ nói thật cho con biết đi, có phải mẹ giấu con đi xem tử vi có đúng không? Kết quả là tử vi không hợp, cho nên mẹ mới không muốn để con và Lang An ở bên nhau có đúng không? Cái con bé này, con nói chuyện kiểu gì đấy? Đỗ Tiểu Vũ đã chột dạ. Vì đang chột dạ nên lúc nói chuyện không có tự tin. Mẹ đã nói là không phải. Không phải lúc trước mẹ đã hỏi ý kiến con sao? Nếu như con nói không đồng ý thì mẹ sẽ không đi xem mà. Mẹ, mẹ không phải là người như vậy. Giang Tiểu Bạch không tin. Mẹ, con rất hiểu mẹ. Mẹ đã muốn làm gì thì không ai có thể thuyết phục được mẹ. Từ khi con còn bé, mẹ đã như thế rồi. Đừng nói là con. Cho dù có là ba nói thì mẹ cũng không muốn nghe. Cho nên mẹ không thể không đi xem tử vi. Mà mẹ của Lăng An thì chỉ mong con mau chóng gả sang đó. Chỉ cần mẹ nói chuyện với bà ấy nhất định sẽ đồng ý với mẹ ngay lập tức. Nói không sai một chi tiết nào cả. Đỗ Tiêu Vũ cứng họng không trả lời được. Thật sự không biết nên nói cái gì để biện minh. Bà ấy thật sự không muốn thừa nhận. Suy cho cùng thì nếu như nói ra chuyện như vậy sẽ làm Tiểu Bạch buồn lắm. Bà ấy cũng biết con gái mình nếu không rung động với người đàn ông đó thì sẽ không thể ở bên được. Dù sao thì con gái bà luôn luôn thích tự do, cảm thấy đàn ông là một cục nợ. Bây giờ nó lại tình nguyện ở bên cạnh nhau, còn hòa thuận với bậc cha chú bên gia đình nhà chồng. Điều đó cho thấy nó thực sự có ý định kết hôn với Lang An. Chính vì vậy mà Đỗ Tiêu Vũ muốn dùng những lý do khác để giải thích rõ ràng cho Giang Tiểu Bạch. Đáng tiếc, con gái của bà lại không ngốc, lại có thể giải thích mọi chuyện rõ ràng như vậy. Nghĩ đến đây, Đỗ Tiêu Vũ thở dài một hơi. Con đoán được cả rồi, mẹ nói cái gì nữa thì cũng vô ích thôi. Mặc dù Giang Tiểu Bạch biết là phỏng đoán của mình có lẽ là đúng, nhưng khi nghe lời thú nhận của Đỗ Tiêu Vũ, cô vẫn cảm thấy hơi choáng váng. Cô cắn môi dưới, có vẻ bực mình. Không phải con đã nói rồi sao? Con không xem tử vi, tại sao mẹ không nghe lời con? Không phải là mẹ suy nghĩ cho con sao? Chẳng lẽ mẹ còn có thể hại con sao? Nhưng mà con không cần. Giang Tiểu Bạch hít một hơi thật sâu, thổi tóc mái trên trán dựng đứng lên. Con đã nói là bây giờ con không thích chuyện này. Mẹ vẫn cứ đi, bây giờ thì tốt rồi. Kết quả đi xem không hợp, mẹ lại bắt đầu lo lắng, sợ hãi. Thậm chí mẹ còn muốn thuyết phục con chia tay với anh ấy. Chuyện kiểu này, tin thì sẽ có, không tin thì sẽ chẳng có gì. Hôm qua, mẹ với mẹ của nó đi hỏi mấy ông thầy bói, ai cũng đều nói xui hết. Nếu như chỉ có một người nói thì mẹ sẽ không tin, nhưng mẹ hỏi đến mấy người, ai cũng đều nói giống nhau cả. Sao mẹ có thể không lo lắng được đây? Tất cả đều là bởi vì mẹ không nghe lời con. Nếu như mẹ bằng lòng nghe con thì loại chuyện như thế này sẽ không xảy ra. Nhưng bây giờ đã xảy ra rồi, đã như thế rồi. Thế nên con mới hỏi mẹ, tại sao mẹ lại không nghe lời con? Giang Tiểu Bạch thực sự có chút tức giận. Rõ ràng cô đang yên đang lành yêu đương thì lại bị làm cho rối tung hết lên như thế này. Trước đây con không muốn yêu, mẹ lại bắt con yêu đương đến mức không dám về nhà, phải tự thuê nhà ở một mình. Bây giờ con hẹn hò, mẹ lại bắt con phải chia tay với anh ấy. Mẹ à, mẹ thực sự muốn tốt cho con sao? Tại sao cuộc sống của con nhất định phải được diễn ra theo ý kiến của mẹ chứ? Con không phải là một đứa trẻ, con là một người trưởng thành. Con muốn tự mình quyết định cũng không được sao?

Nói chính xác hơn là nhà của Lăng An. Khi Giang Tiểu Bạch mở cửa cho cô ấy đi vào, nhìn thấy cô ấy mang theo rất nhiều đồ, định xách giúp cô ấy một chút. Ai mà ngờ Phương Đường Đường lại trực tiếp nói, thôi được rồi, mình tự cầm là được. Cậu nhìn xem bộ dạng yêu xìu này của cậu đi này. Lại sofa ngồi đi. Giang Tiểu Bạch mím môi đỏ mọng, rồi thật sự đi tới sofa ngồi xuống. Phương Đường Đường tức giận vô cùng. Cậu thật sự lại ngồi đó hả? Thật sự là không biết cách sao mà. Nhỏ bạn tồi này. Nhưng cuối cùng thì cô ấy chỉ nhắc tới một câu, rồi tìm một chỗ để đặt tất cả đồ đạc xuống. Sau đó thì sắp xếp ổn thỏa. Vừa sắp xếp vừa nhìn đánh giá cách trang trí trong nhà. Những thứ này đều là những đồ đạc trong ngôi nhà trước đây của cậu có đúng không? Cậu sẽ bỏ trống ngôi nhà trước đây của cậu sao? Gần như là vậy. Giang Tiểu Bạch uể oải đáp lại một câu. Phương Đường Đường cũng không có trả lời cô. Vài phút sau thì đến ngồi bên cạnh cô và đưa cho cô một ly sữa và một cái bánh sandwich. Nhìn thấy vậy, Giang Tiểu Bạch cau mày nói, mình không muốn ăn những thứ này đâu. Buổi sáng phải ăn những thứ này, ai lại đi uống rượu vào sáng sớm cơ chứ? Cậu đã ngủ cả đêm mà chưa ăn cái gì cả. Bụng trống không mà uống rượu vào. Bộ cậu không cần mạng nữa hả? Cậu không cần mạng, nhưng tớ cần đấy. Lỡ như cậu uống vào gặp phải nguy hiểm gì, thì vào lúc đó, tất cả các nợ nần đều sẽ đổ hết lên đầu tớ đây. Đem ra đây, đưa mình ăn. Khí thế của Phương Đường Đường hung dữ vô cùng nói với Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch buồn rầu cực kỳ. Rõ ràng là phiền muộn trong lòng nên gọi cô ấy qua. Còn tưởng rằng cô ấy sẽ mang rượu đến cho mình. Ai mà ngờ lại mang đồ ăn sáng đến. Thậm chí còn hung dữ với cô. Nhưng cuối cùng thì Giang Tiểu Bạch cũng nhận lấy bánh sandwich và sữa. Cô cúi đầu nhẹ nhàng cắn một miếng nhạt nhẽo vô vị. Nào, mình sẽ nghe cậu bộc lộ hết tâm sự. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc đầu Giang Tiểu Bạch không trả lời, chỉ lặng lẽ uống sữa, dường như coi nó là rượu vậy, rồi sau đó lại cắn một miếng bánh sandwich. Qua một khoảng thời gian mới kể cho cô ta nghe về tình cảnh buồn phiền của mình. Phương Đường Đường nghe xong liền trừng mắt nhìn. Không phải chứ, bây giờ đã là thời đại nào rồi? Mẹ cậu tin thì cũng kể đi, nhưng chẳng lẽ cậu cũng tin hay sao? Tớ không tin. Cậu không tin, vậy thì cậu vì cái gì mà lại buồn bực không vui thế? Giang Tiểu Bạch không nói chuyện, chỉ có thể tiếp tục cúi đầu cắn bánh sandwich. Phương Đường Đường cố gắng hết sức suy nghĩ đến những lời nói và tất cả những biểu hiện vừa rồi của cô, đột nhiên hỏi. Cậu buồn bực, không vui, chẳng lẽ là bởi vì cậu sợ sau khi Lăng An biết chuyện, sẽ nghĩ giống như các người lớn sao? Câu nói này đã đúng vào tâm tư của cô. Giang Tiểu Bạch không còn cách nào phản bác lại, hơn nữa còn tùy hứng đặt ly sữa và bánh sandwich lên bàn. No rồi. Sao? Phương Đường Đường khinh bỉ liếc nhìn cô một cái. Cậu không phải là Giang Tiểu Bạch sao? Khi cậu viết bàn thảo thì nhân vật như thế nào cũng đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Bây giờ chỉ là một người đàn ông mà thôi. Cậu lại vì anh ta mà lo sợ hốt hoảng. Không thể vui vẻ được. Tiểu Bạch, cậu thực sự là yêu Lăng An rồi có đúng không? Yêu sao? Giang Tiểu Bạch từng nghĩ rằng có lẽ bản thân mình đã thích Lăng An rồi. Nhưng cái chữ yêu này thì trước mắt cô chưa bao giờ nghĩ tới. Vì vậy cô lắc đầu, nhỏ giọng nói, vẫn còn đang trong thời kỳ quan sát, đừng có bàn đến việc yêu hay không yêu, thích hay không thích cũng chưa chắc nữa. Mạnh miệng. Phương Đường Đường cười nhạo cô, nếu như cậu đã không muốn thừa nhận vậy thì chúng ta nói như thế này đi, vì vẫn còn đang trong thời kỳ quan sát, nếu như anh ta nghĩ giống như các người lớn vậy thì cậu cứ trực tiếp đá anh ta đi, dù sao thì vẫn chưa qua thời kỳ quan sát mà, có phải không? Khóe miệng của Giang Tiểu Bạch giật giật, bất giác nhìn về phía Phương Đường Đường. Thật muốn đánh cô ấy quá thì phải làm sao đây? Việc cô gọi điện thoại cho Phương Đường Đường có thật sự sáng suốt không? Vừa đến đã dùng đủ mọi cách lời nói khác nhau để châm chích cô. Quả nhiên những người quá thân thuộc nói chuyện đều rất trực tiếp. Than ôi, lẽ nào mình nói không đúng sao? Là cậu tự nói còn chưa có qua thời kỳ quan sát mà. Chẳng lẽ cái thời kỳ quan sát đó không phải có ý nghĩa là vẫn chưa được chính thức trở thành bạn trai thật sự của cậu hay sao? Cậu lại không yêu anh ta. Nếu như anh ta không thể qua khỏi thời kỳ quan sát này, vậy thì đá anh ta đi thôi, có vấn đề gì cơ chứ? Giang Tiểu Bạch chờ mình, quay lưng về phía cô ấy, không muốn quan tâm đến cô ấy nữa. Phương Đường Đường tiếp cận đến phía trước. Cậu đối với anh ta là lâu ngày sinh tình rồi. Thật ra trong lòng đã âm thầm cho anh ta thông qua thời kỳ quan sát rồi, thậm chí còn muốn kết hôn với anh ta nữa, có đúng không? Đừng nói nữa. Giang Tiểu Bạch ngắt lời cô ấy, nghiêm túc nói, Tớ đúng là đã thích anh ấy rồi, nếu không thì tớ sẽ không ở bên cạnh anh ấy. Nhưng nếu như nói là yêu thì đến ngay cả tớ cũng cảm thấy không đủ sức thuyết phục. Tình yêu không đơn giản như cậu và mình tưởng tượng đâu. Còn về chuyện kết hôn, trước đây tớ cũng chưa từng nghĩ tới. Nếu không thì đã không làm ra cái thời kỳ quan sát này rồi. Dù sao thì Lăng An cũng muốn chịu trách nhiệm. Nếu cô muốn kết hôn thì ngay từ khi bắt đầu cô ấy đã có thể trực tiếp yêu cầu Lăng An phải chịu trách nhiệm như thế này rồi. Nhưng đối với Giang Tiểu Bạch mà nói, cô càng lưu ý đến cảm giác của bản thân mình nhiều hơn. Càng lưu ý đến việc hai người có thích hợp để sống cùng với nhau hay không. Cô rất minh mẫn, biết rõ thứ mình muốn là gì. Còn về việc tại sao bây giờ lại sợ hãi, lại nảy sinh cảm xúc như thế này, đại khái có lẽ là bởi vì đã không kiểm soát được cảm xúc của chính mình, hoàn toàn không kiểm soát được sự động lòng của cô dành cho Lăng An. Nếu không thì cô đã không khó chịu như vậy khi nhìn thấy Lăng An lao đi cứu trái tim của anh ấy. Vậy bây giờ cậu định sẽ như thế nào? Nếu như tớ nói là lỡ như thôi, anh ta thực sự nghe lời của các người lớn thì phải làm sao đây? Lỡ như anh ấy thực sự nghe lời của người lớn, cảm thấy hai người bọn họ không thích hợp để ở bên nhau. Ánh mắt của Giang Tiểu Bạch lóe lên, thong thả cười một cái. Vậy thì không cần anh ấy nữa thôi. Nếu quả thật là vậy, thì cô cũng không còn gì để lưu luyến nữa. Giang Tiểu Bạch cô đây cầm lên được thì sẽ buông xuống được. Phương Đường Đường nhìn thấy nụ cười của cô lại không nói thêm được gì nữa. Lúc này trong lòng của Giang Tiểu Bạch đang suy nghĩ là chỉ cần Lăng An có lưỡng lự một chút thôi, hoặc là nghe lời bọn họ, vậy thì cô thật sự sẽ rời xa anh ấy mà không do dự chút nào cả. Tuyệt đối. Tuy nhiên, Lương Nha Hòa không nói cho con trai mình biết tin tức này, nhưng tình trạng của bà ấy quả thật là cũng không tốt lắm. Quay về cả đêm vẫn không tài nào ngủ được, kéo chồng liên tục để hỏi về chuyện này. Ông Chí, ông nói xem, chuyện này phải làm sao đây? Tôi không có hỏi qua hai đứa nhỏ, đã đi xem bói cho bọn nó rồi. Vốn dĩ tưởng rằng sẽ bói ra một đời hạnh phúc, nhưng ai biết được lại bói ra kẻ còn người mất ở đâu cơ chứ? Chuyện này phải làm sao đây? Chuyện này tôi không dám nói cho hai đứa nhỏ biết. Cả đêm nói với Tiêu Minh Chí toàn những điều như vậy. Lúc đầu Tiêu Minh Chí còn an ủi bà ấy. Bây giờ đã là thời kỳ hiện đại rồi, mấy người còn mê tín đi tin những chuyện đó. Bà không đi bói thì đã không như vậy rồi. Hai đứa trẻ đang sống rất yên ổn. Hai nhà gặp mặt chẳng phải là rất vui vẻ hay sao? Tại sao lại đi nghĩ đến những cái chuyện trong tương lai không thể nhìn thấy đó cơ chứ? Lương Nha Hòa cảm thấy những gì ông ấy nói khá hợp lý. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Ôi, cho nên mới nói tại sao tụi tôi lại đi xem bói chứ? Ông nói xem chuyện này có bất thường không? Một người nói như thế này thì thôi cũng kệ đi. Nhưng chúng tôi đã hỏi mấy người và tất cả đều nói như vậy. Ông nói xem những chuyện này rốt cuộc có phải là thật hay không đây? Làm sao mà có thể là sự thật cho được đây? Vẻ mặt của Tiêu Minh Chí bất lực nói. Chuyện trong tương lai có ai có thể nói chắc chắn được chứ? Có rất nhiều chuyện không thể dự đoán trước được. Thêm vào đó, cho dù thực sự giữa hai đứa chúng nó có chuyện gì đó không thể vượt qua thì đó cũng là thử thách của tình yêu mà thôi. Tôi vẫn cảm thấy lo lắng. Chuyện này phải làm sao đây? Con nên nói cho Lăng An biết không? Nói cho nó biết để làm gì? Tiêu Minh Chí không đồng tình. Bà thấy trước đây nó đã có bạn gái bao giờ không? Bây giờ nó đã sẵn sàng có bạn gái. Có nghĩa là nó rõ ràng đã thích cô bé này rồi. Con trai của bà cũng đã trưởng thành rồi đấy. Không dễ dàng gì để thích một người. Đừng có dùng những phương thức mê tín đó dọa cho người khác. Sợ hãi bỏ chạy đi mất đấy. Ông nói vậy dường như cũng rất có lý, nhưng không phải là tôi đây cũng đang lo lắng hay sao? Lương Nha Hòa thở dài một cái, dù thế nào thì cũng không thể nằm yên được, nên dứt khoát ngồi dậy. Tôi thích Tiểu Bạch đến mức nào ông còn không biết hay sao? Hơn nữa, cho dù tôi không có nói, thì cũng không phải là mẹ của Tiểu Bạch cũng sẽ nói cho con bé biết hay sao? Đến lúc đó, Tiểu Bạch không muốn Lăng An nhà chúng ta nữa, thì phải làm thế nào đây chứ? Cho nên tôi mới nói, nếu ban đầu không đi coi bói thì đã không có cái vấn đề này rồi. Nếu bà không đi coi bói, hai nhà hòa hợp vui vẻ, chỉ nói chuyện kết hôn mà thôi. Không phải là thích lắm hay sao? Tôi phải nói là phụ nữ như mấy bà, mỗi ngày đúng là quá nhàn rỗi, nên mới nghĩ ra việc đi làm những cái chuyện này để tự chọc tức bản thân mà. Ông cũng không thể nói như thế được. Lương Nhà Hòa không hài lòng, đập chồng mình vài cái, ghét bỏ nói. Ông chỉ biết đến việc đi làm, chuyện hôn nhân đại sự cho con trai mình, có khi nào ông lo liệu gì chưa? làm như con trai là của một mình tôi vậy. Bây giờ tôi có chuyện muốn bàn bạc với ông thì ông lại hay rồi, tất cả đều đổ lỗi lên đầu tôi. Vậy thì được thôi, tôi không quan tâm nữa, ông tự đi thu xếp đi. Sau khi nói xong, Lương Nha Hòa liền quay lưng lại, không thèm để ý đến Tiêu Minh Chí nữa. Vốn dĩ Tiêu Minh Chí rất buồn ngủ, lúc này cũng đang là giờ để nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi làm nữa. Kết quả là Lương Nha Hòa cứ ồn ào không cho ông ấy ngủ. Trong lòng ông ấy rất khó chịu, nhưng vì đó là vợ của mình nên ông ấy chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Lúc này thấy bà ấy đã nổi giận rồi, ông ấy cũng không dám lạnh nhạt nữa, chỉ có thể nhanh chóng ngồi dậy. Được, được, được, được rồi, là do tôi sai, đây không phải là vấn đề của bà. Tất cả là do tôi thường ngày đã quá chú tâm vào công việc rồi. Sau này tôi nhất định sẽ dành nhiều thời gian hơn để dạy dỗ con trai. Chuyện này bà đừng can thiệp vào nữa. Bà đi ngủ sớm đi, để tôi giải quyết nó cho. Lương Nha Hòa không vì thế mà bỏ qua cho ông ấy, mà ngược lại nhìn chằm chằm vào ông ấy hỏi. Vậy ông sẽ xử lý như thế nào đây? Không phải là ông định đem chuyện này nói cho Lang An biết đấy chứ? Đương nhiên là không nói rồi. Trước tiên là Tiêu Minh Chí phủ nhận ngay cái ý kiến này. Cô gái mà Lang An nhà chúng ta tự mình lựa chọn, chúng ta làm bậc cha mẹ thì nhất định phải tin tưởng nó chứ. Ba mẹ của Lang An không giống như ba mẹ của Giang Tiểu Bạch, bởi vì hai người họ không biết rằng Lang An và Giang Tiểu Bạch ban đầu ở bên nhau chỉ là đang đóng giả làm bạn trai bạn gái, sau này thì mới từ giả lại hóa ra thật luôn. Hai người họ vẫn cứ tưởng rằng đây là bạn gái mà Lang An tự tìm thấy. Tất nhiên là tôi tin tưởng nó rồi, tôi cũng rất thích Tiểu Bạch. Ngoại trừ Tiểu Bạch ra thì tôi không chấp nhận bất kỳ người con dâu nào khác đâu. Tiểu Bạch thật sự rất xinh đẹp, lại đối xử hòa nhã với mọi người. Điểm mấu chốt là Lương Nha Hòa từ nhỏ đã rất thích con gái. Đáng tiếc là sau khi sinh Lang An thì sức khỏe không được tốt lắm. Và chắc cũng có lẽ là không có duyên phận, nên sau này bà ấy vẫn không thể mang thai đứa con thứ hai được nữa. Vì vậy ước muốn có một cô con gái cũng không có cơ hội để thực hiện nữa. Không dễ dàng gì con trai của mình tìm được một người bạn gái mà còn là một cô gái ngoan ngoãn, xinh đẹp và thông minh. Không cần nói cũng biết Lương Nha Hòa thích cô nhiều đến mức nào. Tôi biết là bà thích Tiểu Bạch, nhưng bà có chắc là bên phía ba mẹ của Tiểu Bạch sẽ không nói cho Tiểu Bạch biết không? Bà xem sau khi bà trở về hốt hoảng lo sợ, còn bên phía nhà gái đến lúc đó phải gả con gái của mình sang đây, so với chúng ta sẽ còn lo lắng đến mức nào nữa chứ? Nghe thấy thế, Lương Nhà Hòa cảm thấy rất có lý. Đúng hả? Tiểu Bạch là con gái độc nhất. Quan sát qua cách ăn nói của con bé thì nhất định là đã được ba mẹ nó dạy dỗ rất tốt. Chắc chắn là sẽ rất lo lắng. Thàn ôi, vậy thì phải làm sao đây? Bà có lo lắng như thế này bây giờ cũng vô ích thôi. Đêm hôm khuya khoắt rồi, vẫn là phải đi ngủ chứ. Tôi nói là chuyện này cứ để tôi xử lý. Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu. Ngủ, ngủ, ngủ. Ông lúc nào cũng chỉ biết ngủ mà thôi. Vợ của con trai sắp bỏ chạy đi mất rồi, ông còn có tâm tư để mà đi ngủ sao? Lương Nhà Hòa tức giận, liền ném cái gối lên trên mặt của Tiêu Minh Chí, vén chăn bông lên và bỏ đi ra ngoài. Tiêu Minh Chí bị ném gối vào mặt một cái, bất lực vô cùng, nhưng vẫn đi theo Lương Nhà Hòa ra phòng khách. Cuối cùng ông ấy đưa điện thoại cho bà ấy. Nếu bà thực sự không biết phải làm như thế nào, vậy thì bây giờ gọi điện cho Lang An ngay đi, nói cho nó biết những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay. Nghe thế, Lương Nhà Hòa kinh ngạc ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của ông ấy, không thể tin được điều mình vừa nghe rồi la lên. Ông điên rồi sao? Không phải là bà không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào hay sao? Thì cứ trực tiếp nói hết chuyện này cho nó nghe, cô dâu của bản thân nó, để cho nó tự mình đau đầu đi. Trong lòng của Lương Nhà Hòa thầm nghĩ, chết tiệt, thực sự rất muốn đánh người, bà ấy từ chối nói chuyện với Tiêu Minh Chí. Sau đó Tiêu Minh Chí nói hết lời khuyên can hồi lâu, Lương Nhà Hòa vẫn không chịu nghe lời ông ấy. Ông ấy cũng không ngủ được nữa, vì thế nên hai vợ chồng cứ ngồi trong phòng khách như vậy cho đến rạng sáng. Còn Lương Nha Hòa thì cuối cùng cũng đã thức trắng đến sáng sớm, lập tức chộp lấy điện thoại di động để gọi cho nhà thông gia tương lai. Vốn dĩ bà ấy còn đang suy nghĩ lúc này gọi có phải là quá sớm rồi không, có phải Đỗ Tiêu Vũ còn chưa có thức dậy hay không, liệu bà ấy có làm phiền đối phương hay không. Nhưng rồi trên tất cả, Đỗ Tiểu Vũ vẫn cứ gọi điện cho nhà thông gia.